cưới cô vợ non nớt. Chương 10, mở đầu. Góc truyện audio.com. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh. Tôi nói, cậu thật sự mặc kệ sao? Giọng người đàn ông mang theo đùa cợt, chậm rãi vang lên, ngón tay thon dài tiếp tục lắc lắc ly rượu. Không hề vì lời nói của người đàn ông mà chuyển động. Hừm, đùa quá trớn sao? Mọi người ở chung cùng nhau lâu như vậy, mà cậu còn lạnh nhạt như thế. Thật làm cho người ta đau lòng mà. Giọng nói người đàn ông lại lần nữa truyền đến. Nhưng mà trong giọng nói lại không có một chút cảm giác đau lòng nào. Ngược lại nhiều ý châm chọc hơn. Tuyệt không sợ đối phương phát hỏa. Nếu như công ty cứ đóng cửa như vậy, cô ấy sẽ rất đau lòng đi. Nhìn thấy người đàn ông không có chút phản ứng nào. Người đàn ông kia cất tiếng cười giảo hoạt, làm cho người đàn ông không thể tiếp tục thờ ơ cô. Cũng là vết thương chí mệnh của người đàn ông này. Ngón tay dài căng thẳng. Rốt cuộc người đàn ông cũng mở miệng. Sau này toàn bộ công trình phân ba cho cậu, như vậy hài lòng chưa? Ba, nghe vậy, người đàn ông kia cười giống như một con hồ ly ai nha. Bằng giao tình của chúng ta. Ba, thật đúng là quá ít rồi. Bốn, bằng không không cần bàn nữa. Bốn, cái này, anh thật sự nên biết đủ được rồi được rồi. Bốn, thì bốn, bộ dáng của anh miễn cưỡng. Tiêu chuẩn của việc chiếm được tiện nghi còn khoe mã cũng không nghĩ lại. Tôi đã nhắm một mắt mở một mắt để Tứ thiếu gia cùng Ngũ tiểu thư làm bừa. Lần nữa người đàn ông lại yên lặng, một mực không có phản ứng đối với lời nói của anh. Làm cho người đàn ông kia có cảm giác bản thân lầm bầm lầu bầu một mình giống như một tên ngốc. Bỗng dưng, anh nở một nụ cười thật to. Đừng nói cậu cho tôi bốn. Kia không công, hiện tại tôi nói cho cậu nghe một tin tức quan trọng. Nghe nói, tuần sau cô ấy có một cuộc hẹn xem mắt. Đối phương là con trai của một tập đoàn lớn. Đến đây đi, mau cho anh một cái phản ứng suốt đời khó quên hoặc là đập bàn tán dương đi. Tôi biết, ngoài dữ liệu của anh, người đàn ông thế mà lại bình tĩnh đáp lại một câu. Làm sao cậu biết, người biết được tin tức này không nhiều lắm. Trừ phi, đối tượng xem mắt của cô ấy là cậu. Tuyệt đối chính xác, nếu không người đàn ông này làm thế nào có thể giữ được tỉnh táo đây. Người đàn ông không đáp lại, chỉ một ngụm uống cạn ly rượu. Đợi lâu như vậy, đã đến thời điểm thu lưới rồi. Cách chương.